Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 395, mây đen cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc giận xong Vĩnh An quận vương, Lý Tịnh liền hồi phủ. Còn vô số chuyện đang chờ xử lý. Mặc Y đang nóng lòng chờ đợi. Vương gia, vừa thấy hắn trở về, Mặc Ức vội vàng đứng dậy. Chậm một chút, Lý Tịnh trách nhẹ một câu, liền bước tới đỡ lấy nàng. Bụng lớn thế này mà còn linh hoạt ghê. Vương gia, Mặc Kiên nắm chặt lấy tay hắn, rõ ràng là vô cùng kích động. Thiếp thân phái đến Thục Nam đã trở về, đồ vật tìm được rồi. Lý Tịnh vừa bước vào phủ, Mặc Kiên liền báo tin này. Giờ nghe nói người đã trở về, hắn bất giác thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên chuyện cứ ùn ùn kéo đến cùng lúc. Làm tốt lắm, thật là quá tốt rồi. Đồ đâu? Trong giọng nói đã mang theo niềm phấn khởi. Ở đây là một phong thư. Ba người bọn họ làm việc rất sạch sẽ. Người thái tử phái theo đều đã bị diệt khẩu, cho nên bên đó tuyệt đối không nhận được tin tức này. Hai người cùng ngồi xuống. Lý Tịnh nhận lấy thư, đè nén tâm tình, rồi mới mở ra, hai cái đầu cùng ghé sát đọc. Thì ra, đây là một bản khế ước lập minh ước công thủ đồng minh, là do Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu cùng ký tên, đóng dấu, mục đích ký kết là để trói buộc quan hệ giữa hai bên, cùng tiến cùng lui, cùng nhau trao ra nhược điểm của mình, tỏ rõ thành ý, nội dung hợp tác, trừ khử Thái tử Lý Nguyên, loại bỏ mẫu tử Đổng Quý Phi, nâng đỡ Lý Hoán làm thái tử, giang hoàng hậu đảm bảo địa vị trong cung cùng vinh hoa phú quý của tiền thái hậu, đồng thời giúp bà phục hưng tiền gia, bao gồm quan chức của nam nhân, hôn phối của nữ nhân. Nội dung không dài, chủ yếu hiện ý nguyện và thành tâm hợp tác, không viết cụ thể cách thức hành động. Tay cầm thư khẽ run, Lý Tịnh khẽ nói, thì ra, mẫu hậu yêu quý của ta, đại ca ôn nhuận, cùng với tỷ tỷ song sinh, lại vì những lời bình thản thế này mà mất mạng. Hắn vốn không định khóc, nhưng nước mắt lại bất ngờ trào ra. Mặc Y cũng đau lòng không chịu nổi, cổ họng nghẹn lại như bị tảng đá chắn giữa, muốn an ủi mà chẳng nói được lời. Nàng ôm chặt lấy Lý Tịnh, nước mắt tuôn ào ạt. Mới 12 tuổi, hắn đã phải trải qua tất cả những điều này. Thật đau lòng, giống hệt như năm xưa thấy phụ thân bị thương nơi chân vậy. Cứ thế, hai người ôm nhau thật lâu. Không ai nói gì, nỗi đau khi có người bên cạnh sẻ chia, luôn dễ nguôi ngoai hơn. Cuối cùng, Lý Tịnh thở dài một hơi, ôm lấy Mặc Y, tâm trạng dần ổn định lại. Dù từ trước đã đoán là như vậy, cũng dựa vào một số dấu hiệu để suy ra kết luận ấy. Nhưng nếu không có thứ này, dù có bắt hết bọn chúng tra hỏi, lấy được kết quả, cũng không có chứng cứ xác thực đến thế. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Vậy thì, tại hôn lễ của Ngọc An, phân cao thấp một phen, cũng cho thiên hạ thấy rõ ràng. Được rồi, hắn hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Mặc Y. Ta muốn triệu người đến thương nghị đại sự. Mặc Y, gặp được nàng, cưới nàng là ân huệ ông trời dành cho ta. Trước kia, vén màn bí ẩn này, báo huyết thù là ý nghĩa duy nhất để ta sống sót. Nhưng nay đã khác rồi. Ta có được một phần thân tình vô cùng quý giá. Nàng là thê tử của ta, không chỉ là vương phi. Trong cung, Thái hậu lòng ngổn ngang trăm mối. Những ngày vui vẻ, vận may liên tiếp đều đã chấm dứt. Lý Tịnh mang chiến công trở về, bình an vô sự, không hao tổn chút nào. Khí thế kia, đến cả với hoàng thượng cũng có phần cứng rắn hơn, lại còn công khai châm biếm mình. Tên khốn này, tên sao chổi này, mệnh đúng là cứng như đá. Hắn đang làm gì? Bà hỏi mama thân cận vừa bước vào. Hồi Thái hậu, đang bận rộn chuẩn bị đại hôn cho Ngọc An công chúa à? Còn tưởng là thật đấy. Không chừng là, chuyện có lẽ không thành rồi. làm sao đảm bảo ai ra có thể an toàn rút lui đây? Bịt miệng hoàng hậu thì dễ hơn đôi chút, nhưng chuyện đó, thái tử và Ngọc An biết được bao nhiêu? Bà cắn móng tay, suy nghĩ không ngừng, thái tử trên đường hồi phủ, lại lệnh cho xa giá rẽ hướng, đến phủ Ngọc An công chúa. Lần trước từ cung trở về, Ngọc An công chúa không còn quá nóng nảy như trước, lặng lẽ sắp xếp chuyện hôn lễ. Nhìn muội muội như vậy, thái tử lại thấy có chút an ủi. Muội à, ca ca đến rồi, mau ngồi. Ngọc An công chúa kéo thái tử ngồi xuống. Chuyện không hay lắm phải không? Đúng vậy, tên khốn đó, mạng thật dai, vậy mà không ngăn được. Thái tử dài thở một hơi. Không ổn rồi muội à, trước đây còn tính kéo dài thời gian. Đợi thời cơ đến, giờ e là người ta không cho cơ hội nữa. Hắn day day chán, mẫu hậu nói gì? Ngọc An công chúa hỏi. Thái tử khẽ lắc đầu. Ngưu tướng quân đã đến rồi. Đóng quân cách kinh thành 10 dặm. Ta vừa về phủ, hắn chắc cũng tới nơi rồi. Hắn mang theo bao nhiêu người? Chỉ vài trăm thôi, không thể nhiều hơn được. Chuyện giao phó chẳng làm xong, lại còn muốn làm phò mã. Chẳng phải nên thể hiện thêm chút thành ý sao? Ngọc An công chúa cười nhạt. Thái tử tán thưởng nhìn muội muội. Muội có thể nghĩ vậy, mới xứng với thân phận của mình. Muội làm gì cho huynh, huynh đều ghi nhớ trong lòng. Chúng ta cùng tiến cùng lui, cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Nhìn sắc mặt muội không tốt, có chuyện gì không? Không sao, sắc mặt huynh cũng chẳng khá hơn. Hai người nhìn nhau cười khổ, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Không được thì liều một phen. Phải rồi, chúng ta đều là từ khốn khó mà vươn lên, có gì đáng sợ chứ? Thái tử hồi phủ, quả nhiên Ngưu tướng quân đã có mặt. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng thái tử vẫn khó chịu. Chuyện này hoàn toàn không như mong đợi. Ngưu tướng quân người cao lớn thô kệch, thân thể còn mang theo mùi lạ, nhưng tính tình lại rất cẩn thận. Điện hạ, chuyện này không thể trách vi thần. Sự tình có nhiều điểm khả nghi, đến giờ vẫn chưa điều tra rõ, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản là bình phì. Cảm giác như có người nuôi dưỡng tư binh, rồi toàn bộ tình thế loạn cả lên. Chẳng nói đâu xa, Triệu gia quân từ ngoài thành tới mà chẳng ai hay biết. Ngay cạnh chúng ta cũng có người lặng lẽ ra tay. Thái tử im lặng lắng nghe, hắn đã bắt đầu nhận ra vấn đề này. Bây giờ tình thế hỗn loạn, lợi ích bị phân chia lại, có vô số đôi đũa mới chen vào. Ngưu gia chúng thần lần này tổn thất không nhỏ. Thì ra trước đây họ Ngưu độc bá một phương, mọi lợi ích ngon lành đều đến tay họ đầu tiên, hơn nữa còn được phần nhiều nhất. Nay cục diện đã thay đổi, muốn gom lại từ đầu không chỉ tốn công, mà nếu những người đó được Lý Tịnh hậu thuẫn, ai thu dọn ai còn chưa biết. Thái tử điện hạ, chuyện này không đến nỗi không thể cứu vãn. Thần hiện có vài kế sách, xin điện hạ xem qua. Thái tử nhận lấy, thì ra là đến đòi điều kiện rồi. Lưu thị đem tin Lý Tịnh trở về báo cho Mạc Huyền. A-di-đà Phật, thật là quá tốt rồi. Cô nãi nãi đây lại hồi sinh rồi. Nàng không dám ra ngoài khoe khoang, chỉ lặng lẽ đi quanh trong phòng, vừa đi vừa cười. Gần đây nàng vẫn ở lại bên thái tử phi, chăm sóc tiểu công tử, xem như một người vô hình. Thế nhưng nàng trời sinh nhạy bén, luôn cảm thấy bầu không khí bất ổn, gần đây lại càng căng thẳng hơn. Ngay cả thái tử phi cũng tâm sự nặng nề, thường xuyên thất thần. Còn thái tử thì hoặc là xuất chinh, hoặc là xử lý chính vụ, thường xuyên du rú trong tiền thư phòng, gần như không bước vào trong. Hiện tại vương gia muội phu đã về, ảnh hưởng chắc càng lớn hơn nữa. Lúc này nàng lại đến viện của thái tử phi, thời điểm này trong ngày là lúc con trai của thái tử phi tinh thần tốt nhất. Nằm trên tiểu sàng, mở khăn tã ra, tiểu oa nhi đang đạp chân chơi đùa. Mạc Huyền cầm một cây huấn, thật có vài phần bản lĩnh, có thể thổi vài khúc nhạc nhỏ. Tiểu Hải Nhi rất thích nghe, mỗi lần nàng thổi khúc, bé lại vẫy tay vẫy chân, còn cười khanh khách. Thường ngày, Thái tử Phi nhìn thấy cảnh này, đều vui mừng khôn xiết. Hôm nay lại chỉ yên lặng ngắm nhìn, trên khuôn mặt thoáng nét ưu tư và bất lực. Chơi một hồi, Hải Nhi mệt rồi, ngáp dài một cái, vú nuôi liền nhanh chóng bế đi. Mạc Uyển dừng tiếng huấn, nhìn Thái tử Phi, nương nương, người đang lo lắng điều gì sao? Không có gì đâu, Thái tử Phi cười cười, nghe nói Tề Vương đã về rồi. Vâng, thiếp cũng nghe rồi, ngươi không định đi thăm sao? Ai, những ngày Vương gia không ở phủ, Tề Vương phủ xảy ra không ít chuyện, trong nhà chắc hẳn bận bịu vô cùng. Phải, thời buổi loạn lạc, Thái tử Phi buột miệng, mẫu thân nàng là tiểu thư khuê các xuất thân danh gia. Nuôi dưỡng nàng và ca ca rất tốt, nhưng phụ thân nàng thì, mẫu thân và ca ca, gần đây đều mang vẻ lo âu, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sinh ra trong gia đình phú quý, lại gả đi vinh hiển như vậy, vinh hoa tột đỉnh, nhưng phải gánh vác, cũng hơn người thường rất nhiều, một khi gặp chuyện, chẳng thể tránh được, nếu chỉ là bản thân, thì cũng đành chấp nhận. Ai bảo mình đã từng hưởng thụ, nhưng mà, ngửi mùi sữa thơm còn phảng phất trong phòng của Hải Nhi. Nàng còn có con cái mà. Cách chương.